Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, chói người. Đến 12 giờ, Biên Thụy tiểu quán tử trong ngồi đầy nhóc, bắt đầu mang thức ăn lên thời điểm. Chu Chính tiểu tử này còn không có đi, theo lão gia tử môn chào hỏi, làm giống như hắn là lão bản của nơi này đồng dạng. Làm Biên Thụy không biết nên không nên đem tiểu tử này cho đuổi đi ra. Xem ở bằng hữu trên mặt, Biên Thụy cuối cùng không có đuổi Chu Chính. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, một mực chú ý Chu Chính, Biên Thụy phát hiện lão tiểu tử này đối nó bên trong một vị họ Nghiêm lão gia tử vô cùng nhiệt tình. Xem ra hắn mục đích hôm nay là hắn, mà không phải mình. Đến một giờ đồng hồ, lão gia tử môn lục tục đã ăn xong, đứng dậy rời đi. Chờ lấy Nghiêm lão gia tử rời đi thời điểm, Chu Chính cũng rất là vui vẻ cùng theo rời đi. Chờ lấy tất cả khách nhân đều rời đi, Biên Thụy mang theo hai đồ đệ bắt đầu thu thập chỉnh lý, đồng thời bắt đầu chuẩn bị buổi tối bữa ăn điểm. Cứ như vậy một ngày bận rộn xuống tới, đến lúc 8 giờ, Biên gia tiểu quán hôm nay sinh ý mới chính thức kết thúc. Biên Thụy đối Kinh Lộc rơi xuống cửa, mình cùng Mạc Xanh hai người thì là riêng phần mình về nhà. Đến bãi đỗ xe, Mạc Xanh tiểu tử này hướng về phía Biên Thụy nói ra: "Sư phụ, ta cũng không cùng ngài một đường, ta hồi phụ mẫu trong nhà." Biên Thụy nhẹ gật đầu: "Ta đã biết, sau khi trở về cùng phụ mẫu nhiều câu thông một chút, liền xem như chí thân giao lưu thiếu đi cũng không tốt. Đừng bên ngoài cùng cha mẹ ngươi lúc nói chuyện hào hào nói, đừng có đùa đồ ngốc, ta nếu là biết quất ngươi, nhìn ngài nói, ta chỗ nào đùa nghịch đồ ngốc, đều là bọn hắn muốn đánh ta, ta đều không mang cãi lại." Mạc Xanh cười nói: "Tại Biên gia thôn sinh sống sau một khoảng thời gian, Mạc Xanh tiểu tử này cải biến không ít, tại cùng phụ mẫu lúc nói chuyện cũng càng thêm có lễ phép, không còn giống như là trước kia không hài lòng liền hướng về phía phụ mẫu giống. Việc này đối với hiện tại không ít hài tử đến nói là bệnh chung, nhưng là tại Biên gia thôn không làm được, đụng phải hài tử như vậy, bàn tay nhiều bỏ rơi mấy lần, hoặc là nói tiểu liễu cơm hướng mông thượng nhiều chào hỏi hai lần liền chữa khỏi tốt. Mạc Xanh tuổi tác là thật hiểu tốt xấu, vì lẽ đó không cần đánh, chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác liền có thể ảnh hưởng đến hắn. Kỳ thật chủ yếu nhất là Mạc Xanh tiểu tử này nguyên bản cũng không phải là xấu hai tử, nội tình tốt, đơn giản chính là ra một điểm, làm càn một chút mà thôi. Biết, lần trước cha mẹ ngươi còn khen đâu." Biên Thụy cười cười, hướng về phía đồ đệ khoát tay một cái: "Nếu không ngài lái xe của ta trở về, ta khai tiểu toa hóa, nhà ta cách nơi này gần một chút, ngài còn muốn đi đến một hồi đâu?" Mạc Xanh nói. Biên Thụy cười trả lời: "Được rồi, liền trong thành đường này xe gì đều nhanh không được, nhanh hồi đi." Nói xong Biên Thụy cũng không đợi đồ đệ trả lời, nhấc chân hướng mình dừng xe địa phương đi đến. Đến xe bên cạnh mở cửa xe ra lên xe phát động sau, lái ra khỏi bãi đỗ xe, Biên Thụy bên này mới vừa đi gần một nửa đường, trong túi điện thoại vang lên, vừa lúc ở chờ đèn đỏ, nhanh nhất phút đèn đỏ để Biên Thụy móc ra điện thoại nhìn một chút. "Uy, Kinh Lộc, sự tình gì?" Biên Thụy hỏi. Kinh Lộc đầu kia nói ra: "Sư phụ, ngài bây giờ có thể không thể trở về đến một cái. Bên ngoài giống như có người tại điều nghiên địa hình, không biết có phải hay không là ban đêm chuẩn bị đi vào cửa trộm đồ." "Cái gì?" Biên Thụy nghe theo bản năng đưa tay cào một cái cài ót, thầm nghĩ: "Ngươi còn biết người điều nghiên địa hình?" Bất quá nghĩ lại, Kinh Lộc nha đầu này trước kia không biết đánh qua bao nhiêu công, trên xã hội lẫn vào hài tử kiểu gì cũng sẽ so người khác cẩn thận nhiều một chút. Thế là liền há miệng nói ra: "Ta lập tức trở về, ngươi ở nhà đừng đi ra ngoài, không cần cùng những người này tiếp xúc, chờ ta đến cho ngươi thêm gọi điện thoại, ngươi nói cho ta nghe một chút đi là ai. Được rồi, ngài mau lại đây, có hai cái là hội gia tử. Sao biết võ công? Kinh Lộc nói, Biên Thụy bên này cúp điện thoại, chờ lấy đèn đỏ biến đổi lục tiếp tục hướng phía trước. Ở phía trước tìm một cái có thể quay đầu đạo, quay đầu chạy hồi tiểu quán. Hiện tại là giờ tan sở, lúc đầu đạo hữu điểm lấp, nhưng là trở về đạo lại là rất thông suốt. Về tới cửa hàng phụ cận, Biên Thụy xe cũng không có dừng ở bãi đỗ xe, trực tiếp đứng tại bên lề đường. Sau đó cho Hình Hưu gọi điện thoại hỏi nàng đến cùng là nhìn cái kia mấy người giống như là tới điều nghiên địa hình. Nguyên bản Biên Thụy coi là Kinh Lộc bên này là giật mình sắp vỡ suy nghĩ nhiều, nhưng là nghe Kinh Lộc nói những người kia vị trí, Biên Thụy thông qua tầm 10 phút quan sát thật đúng là như thế. Hết thảy 4 người giả bộ làm người đi đường tại ven đường qua lại quấn. Chỉ là dạng này không nhất định có thể xác định người ta chính là đến điều nghiên địa hình. Nhưng là mỗi người mỗi lần đi qua bên này thời điểm, tất cả lực chú ý đều tựa hồ tại biên gia tiểu quán lên. Cái này khiến Biên Thụy cảm thấy những người này hành vi đem Kinh Lộc phán đoán cho ngồi vững. Điều nghiên địa hình 4 người đều tương đối tuổi trẻ, lớn nhất cũng bất quá ngoài 30. Dù sao nhìn tối đa cũng chính là cùng Biên Thụy không sai biệt lắm. Trong 4 người hoàn toàn chính xác có 2 cái xem ra biết chút kỹ năng. Trong đó tương đối mà nói thấp một điểm béo một điểm khả năng trên tay công phu muốn tốt một chút. Còn lại 2 cái hoàn toàn chính là lưu manh bộ dáng. Nhuộm tóc vàng miệng trong ngậm cái khói. Một bộ ta chính là tiểu lưu manh muốn ăn đòn bộ dáng. Nhìn ra 4 người này mục tiêu, Biên Thụy trả lời cho nàng dâu gọi điện thoại, bảo hôm nay có thể sẽ muộn một chút trở về. Nhan Lam đối Biên Thụy là rất tín nhiệm, nàng cũng biết Biên Thụy sẽ không đi hộp đêm những địa phương này chơi. Không chừng đêm nay chính là cùng Chu chính một số người đi chơi. Thế là trong điện thoại dặn dò 2 câu sau liền cúp điện thoại, đem điện thoại thả lại đến trong túi. Biên Thụy tiếp tục quan sát đến những người này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, mình cái này cửa hàng nhỏ tử cũng không đáng tiền a. Làm sao những người này như thế nhìn chằm chằm? Cửa hàng không đáng tiền, đó chính là tìm người. Kinh Lộc, rất không có khả năng, bởi vì Kinh Lộc nha đầu này không giống như là người gây chuyện. Biên Thụy mình, cái kia cũng rất không có khả năng. Bởi vì Biên Thụy căn bản không nhớ rõ mình lúc nào trêu chọc qua dạng này xã hội lưu manh. Mạc Xanh cũng không giống, bởi vì nếu là tiểu tử này, những người này hẳn là đi Mạc Xanh trong nhà mà không phải đến Biên Thụy bên này tiểu quán tử. Biên Thụy trong lòng một mặt suy nghĩ một mặt các loại. Trong lúc đó những người này còn thay đổi hoa văn, lúc trước 2 cái tiểu lưu manh còn vác lấy cái cô nương. Tần suất bắt đầu cũng có chút giảm xuống. Theo bóng đêm càng ngày càng sâu, người đi trên đường cũng càng ngày càng ít. Những người này qua lại chuyển số lần cũng tại giảm bớt. Đến lúc 12 giờ, trên đường cơ hồ liền không có cái gì người đi đường. Những người này sẽ cách mỗi 3-4 phút liền đến một chuyến. Mỗi lần một người hoặc là 2 người, chờ lấy người nhất ít. Biên Thụy lúc này mới chân chính đã nhận ra mục đích của những người này. Bọn hắn mục đích không phải tại Biên Thụy biên gia cửa hàng nhỏ tử, mà là tại Biên Thụy bên cạnh tiểu điếm, cũng chính là Lưu lão gia tử cùng Tề đại mụ cửa hàng bên trên. Sư phụ, ta tính sai, bọn hắn không phải đang nhìn chúng ta cửa hàng, mà là nhìn bên cạnh Tề đại mụ nhà bọn hắn cửa hàng. Rất nhanh Kinh Lộc đưa điện thoại cho đánh tới. Xem ra Kinh Lộc nha đầu này cũng phát hiện những người này mục đích thực sự. Ta đã biết, không cần hành động mù quáng. Biên Thụy nói, không thể bởi vì là Tề đại mụ ra sự. Biên Thụy liền mặc kệ, như lúc đổi thành trên con đường này tùy ý một nhà. Biên Thụy nói không chính xác báo cảnh sát liền về nhà ngủ đầu to cảm giác đi. Nhưng là Tề đại mụ cùng Lưu đại gia không được. Người ta có thể tận tâm chiếu ứng Biên Thụy tiểu quán tử thời gian nửa năm. Mặc dù nói tại kiện cáo sự tình thượng Biên Thụy cũng ra lực khí. Nhưng là người và người ở chung không thể dùng thêm phép trừ đến ở chung. Nói chính là tình cảm. Ngay tại Biên Thụy đang suy nghĩ mình bước kế tiếp muốn làm thế nào thời điểm. Bên kia tiểu điếm tắt đèn. Lưu đại gia cùng Tề đại mụ hai người rơi lên trên khóa cửa. Xem ra chuẩn bị về nhà. Biên Thụy cẩn thận chú ý đến những người kia tới phương hướng. Trong lòng còn muốn lấy có phải là phải nhắc nhở một cái hai người. Ngay tại Biên Thụy cân nhắc thời điểm, Tề đại gia cùng Lưu đại mụ đã đến ven đường lên. Đang chuẩn bị hướng bọn hắn mướn trong khu cư xá đi. Ngay lúc này, đột nhiên lái qua một cỗ tiểu kim chén, trực tiếp đem lão lưỡng khẩu cùng trên đường người tách rời ra. Theo Biên Thụy cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy trên xe đi xuống bốn người. Mỗi người đối phó hai người, rất nhanh liền đem lão lưỡng khẩu cho cột lên xe. Toàn bộ một bộ động tác xuống tới như là nước chảy mây trôi. Vừa nhìn liền biết đây không phải bọn hắn lần thứ nhất làm. Thủ pháp thuần thục như vậy vậy khẳng định là lão thủ. Ta xxx, lão lưỡng khẩu đây là chọc tới người nào? Biên Thụy nghe xong nói thầm một mặt khởi động xe, đi theo chén vàng, đến giao lộ thời điểm, Kinh Lộc gọi điện thoại tới nói người đi, Biên Thụy bên này trả lời mình chính cùng đây, thế là Kinh Lộc lúc này mới yên lòng lại, để Biên Thụy cẩn thận sau, lúc này mới tại Biên Thụy thúc giục hạ cúp điện thoại. Biên Thụy đi theo tiểu kim chén một đường hướng ngoài thành chạy. Chén vàng trên xe rất rảo hoạt, trên đường đổi mấy lần đảo, nếu như là bình thường theo xe sớm đã bị bọn hắn cho bỏ rơi. Nhưng là Biên Thụy giác quan rất nhạy cảm, tại ban đêm so với thường nhân nhận thức tốt hơn 1-2 tầng. Bởi vậy xe của hắn lưu bên trong có thể một mực bảo trì xa xa rơi tại kim mang đuôi xe. Làm xe lái ra khỏi thành thời điểm, kim mang xe khai như giảm tốc. Cái này giảm tốc không phải đến lúc đó, mà là trên xe lại bắt đầu ý đồ phát hiện có người hay không đi theo. Biên Thụy không thể không theo tiểu toa hóa bên trên xuống tới. Đem chiếc xe ném tới ven đường, tìm đèn đèn địa phương đem mình xe mô tô theo không gian trong cho ôm ra. Chén vàng tốc độ chậm lại, Biên Thụy bên này ngược lại là tốt hơn theo, bởi vì hiện tại đã là đêm khuya. Chén vàng đèn xe tựa như là cho Biên Thụy cung cấp ngọn đèn chỉ đường đồng dạng. Biên Thụy đi theo rất nhẹ nhàng. Duy nhất để Biên Thụy cảm thấy khó chịu là cái này thời tiết cưỡi mô tô thực tế là quá lạnh, mà lại thời gian eo hẹp, cũng không có cho Biên Thụy đổi kỵ hành phục thời gian. Biên Thụy không phải là không có cơ hội đổi, mà là sợ đem chiếc xe mất dấu. Để Lưu đại gia cùng Tề đại mụ chịu tội, liền hai vị này thân thể, đoán chừng vài roi tử mấy quyền liền phải thanh lý mất. Đừng nói gì đến nghiêm hình tra tấn, đi theo xe đằng sau, xa xa nhìn thấy chén vàng và một cái bên ngoài chấn mặt nhà máy. Cái đồ chơi này tựa như lúc trước lão nhà máy xưởng. Theo trong đêm nhìn chính là loại kia tường gạch. Cao dài 5-6 mét ống hình nhà máy cũng không có gì sân nhỏ, chính là lẻ loi trơ trọi một cái đứng ở tiểu trấn bên ngoài. Biên Thụy sợ những người này quan sát mình, thế là trực tiếp cưỡi xe mô tô vào thị trấn nhỏ, chờ lấy đến tiểu trấn, tìm cái hẻm nhỏ đem chiếc xe chạy đi vào, thu hồi xe mô tô sau đó cẩn thận dựa vào bóng đêm yểm hộ sờ về phía nhà máy. Đến nhà máy chân tường, Biên Thụy quyết định bò lên trên cao 3 mét cửa sổ đi xem một chút. Biên Thụy bên này trong không gian có muốn cái gì có cái gì. Trực tiếp làm cái dài 3 mét cái thang ra. Trên kệ trên tường trực tiếp cứ như vậy bò lên trên đến cửa sổ dưới đáy. Dạng này duỗi ra đầu liền có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.